Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 190, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 190, hành vi biến thái của Phó Thắng Nam. Hai anh dừng một chút lại nói to hơn. Cách lý giải của cô về tình cảm không giống chúng cháu, cô chỉ là một người ngoài, làm sao biết rõ cháu và Thẩm Xuân Hinh có bao nhiêu tình cảm. Một tiếng người ngoài cho thấy anh không, xem Phó Bảo Hân như người thân, sắc mặt Phó Bảo Hân rất kém. Bà ấy còn định mở miệng tranh cãi nhưng Phó Thắng Nam đã nói tiếp, sau này cô không cần xen vào chuyện của chúng cháu, cô đã là dâu họ Cố, nếu cô mãi vẫn không nỡ xa nhà họ Phó thì cháu thấy sau này chúng ta không cần liên lạc. Câu này quá ác, dù sao cũng là người thân, sao có thể cắt đứt bằng một câu không liên lạc, chứ. Phó Thắng Nam cúp điện thoại, Phó Bảo Hân, nhìn tôi, mặt bà ấy trắng bệch khó chịu. Thẩm Xuân Hinh, cháu gài bẫy tôi ư? Tôi nhún vai buồn cười. Không có, cháu chỉ muốn xác nhận xem cô tự làm quyết định để cháu và Phó Thắng Nam ly hôn hay anh ấy cũng đồng ý chuyện này nên cháu gọi cho anh ấy thôi. Tôi ngừng giây lát lại cười nhẹ, bây giờ xem ra đây là ý kiến riêng của cô. Vậy cháu cũng không cần cãi nhau với Phó Thắng Nam, quan hệ vợ chồng cháu cũng không xấu hơn rồi. Ừ, ý là Phó Bảo Hân như người xấu phá hư hôn nhân của chúng tôi. Phó Bảo Hân thông minh nên không thể nào nghe không hiểu. Thẩm Xuân Hinh, bà ấy cao giọng, cô có thể không xen vào hôn nhân của cháu và Phó Thắng Nam nhưng đứa bé trong bụng Mạc Hạnh, nguyên là của nhà họ Phó, cô sẽ không để nó ra. Đời không rõ ràng, tôi gật đầu đồng ý cũng không cảm thấy lời bà ấy có gì sai. Ý tưởng của Tổng Giám Đốc Phó rất tốt nhưng cháu khuyên cô trước hết nên tìm hiểu xem đứa bé trong bụng Mạc Hạnh Nguyên có phải con của Phó Thắng Nam hay không rồi. Quyết định, đừng để cuối cùng bắt Phó Thắng Nam làm cha hời miễn phí mà không hay biết. Cũng muộn rồi, lát nữa tôi còn phải đi ăn chút. Gì, tôi lấy túi sách rồi cười nói. Ai còn một việc nữa, chắc Tổng Giám Đốc Phó không biết tại sao con của cháu lại chết khi sinh. Cô nên hỏi Lâm Uyên, cũng có thể hỏi thăm Mạc Hạnh Nguyên. Khi phân biệt đúng sai, Tổng Giám Đốc Phó đừng nên sử dụng đôi mắt trái tim và cái đầu có ích hơn mắt thường nhiều. Tôi nói xong cầm lấy túi sách rời khỏi quán cà phê. Đúng là, buổi trưa bảo người ta ra ngoài mà không đi ăn cơm lại đi uống cà phê, ai tự dưng không ăn cơm mà uống cà phê. Ở lầu 1 của tòa nhà mua sắm có một quán sushi mới mở gọi là sushi không ngon. Tôi buồn cười khi thấy cái tên này. Chắc chắn ông chủ nơi này là một người trẻ tuổi hơn nữa không thiếu tiền, nếu không cứ công khai tự đập vào nhãn hiệu của bản thân như vậy không sợ tiền của mình trôi theo dòng nước à. Tôi tò mò mua thử một hộp, cũng rất đẹp, xinh xắn lại có vẻ ngon miệng, chắc là Cố Diệc Hàn cũng chưa ăn gì. Tôi lại quay lại mua thêm một hộp, không may oan gia ngõ hẹp gặp phải Mạc Hạnh Nguyên, có vẻ cô ta đi dạo phố, hai mẹ con ăn mặc xinh đẹp hợp thời trang, phụ nữ mang thai cũng có thể đẹp mắt như vậy sao? Cuộc sống của người giàu thật tinh tế, cửa hàng tạp hóa cũng không lớn lắm, tôi có thể nhìn thấy mẹ con Mạc Hạnh Nguyên thì tất nhiên họ cũng có thể thấy tôi. Đáng lẽ trong tình huống này tôi nên tránh đi, dù sao oan gia ngõ hẹp gặp nhau lại muốn cãi nhau mà nơi công cộng không thích hợp để cãi vã. Buổi trưa cũng không có nhiều người trong hiệu tạp hóa nên tất nhiên Mạc Hạnh Nguyên và Lục Uyên cũng thấy tôi. Cách nhau cũng không xa, trên mặt Mạc Hạnh Nguyên vẫn hiện ra vẻ mặt kiêu ngạo như bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bình thường, lạnh lùng nhìn tôi và châm chọc, đúng là ghét kẻ nào thì càng dễ gặp phải. Tôi nhún vai, thật trùng hợp là tôi cũng thấy thế, cô, tôi khóc và nũng nịu không bằng Mạc Hạnh Nguyên nhưng tôi cảm thấy mình làm tốt việc khiến người khác khó chịu. Lâm Uyên thấy con gái chịu thiệt, gương mặt lạnh lùng hơn, cô Thẩm được hưởng ánh sáng từ nhà họ Thẩm có khác nhỉ, nói chuyện kiêu ngạo, hống hách có khí thế hơn hẳn. Tôi buồn cười, cũng bình thường mà, cô Mạc và tôi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Thẩm Xuân Hinh, đừng tự cao, cô chỉ là gà, rừng trong núi lại được chủ nhân vừa ý nên dẫn về nhà nuôi. Cô nghĩ mình thật sự là Phượng Hoàng à, miệng Mạc Hạnh Nguyên thật ác độc. Tôi cười nhẹ trả lời lạnh nhạt, đúng vậy, gà, núi không thể biến thành Phượng Hoàng. Cố gắng, thay đổi thế nào cũng không đổi được sự thấp, hèn từ trong xương, dù có tiên cũng không thay. Đổi được đúng không Tổng Giám Đốc Lâm, ai không biết nói mấy câu ném đá giấu tay. Lâm Uyên tối mặt cảnh cáo. Cô Thẩm, kiêu ngạo quá cũng không tốt đâu. Tôi gật đầu rất đồng ý với lời bà ấy. Thấy Phó Bảo Hân cũng từ quán cà phê đi ra, tôi nhìn bụng Mạc Hạnh Nguyên rồi cao giọng, nghe nói đứa con trong bụng cô Mạc là của chồng tôi, thật không cô Mạc? Liên quan gì đến cô? Mạc Hạnh Nguyên lộ vẻ lúng túng, Nếu đứa bé là của tôi và anh Nam thì cô định làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi hơi buồn cười, thấy Phó Bảo Hân đến gần, tôi nhịn không được hỏi. Nam nói với tôi là trước giờ không động vào cô, Mạc không biết sao cô Mạc lại mang thai, chẳng lẽ vật có thể truyền xuyên tường? Mặt Mạc Hạnh Nguyên tối tăm, Thẩm Xuân, Hình, cô có ý gì? Con tôi của ai mà tôi không biết? Sao? Tất nhiên, thấy cô ta hốt hoảng như vậy tôi càng tin chắc lời Thẩm Minh Thành. Tất nhiên cô biết rõ con của ai, nhưng tôi vẫn mong cô Mạc đừng bỗng dưng để chồng tôi làm cha hời. Hay là, vì trong sạch của mọi người, chúng ta hẹn thời gian đi chọc nước ối kiểm tra ADN xem đứa nhỏ của ai. Tôi cũng không ngại Nam có con riêng bên ngoài, nhưng vì danh dự của anh ấy, của nhà họ Phó và cả nhà họ Thẩm nên người làm vợ như tôi cũng nên hỏi rõ, từng chuyện đều phải trong sạch mới được. Tôi vừa nói vừa cười khẽ nhìn Phó Bảo Hân. Đúng không cô? Phó Bảo Hân hơi sửng sốt nhìn bụng Mạc Hạnh Nguyên, nể mặt Lâm Uyên nên bà ấy nói với giọng nhẹ nhàng, Hạnh Nguyên, hay là chúng ta dành thời gian đi xét nghiệm xem, dù sao Nam cũng không xác định, nếu đứa bé của nhà họ Phó thì tốt, nếu không thì hỏng hết danh dự mấy nhà. Mạc Hạnh Nguyên lo lắng, không ngờ tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu chuyện đứa bé trong bụng cô ta có phải của Cố Thắng Nam không. Bây giờ cha hỏi làm cô ta luống cuống nhìn, Phó Bảo Hân, không biết phải làm sao, cô, đứa, bé thật sự là con của Thắng Nam. Vỡ nước ối có nguy cơ xảy thai, quá nguy hiểm, cô thật sự đồng ý đùa giỡn với mạng sống con cháu nhà họ Phó hay sao? Thẩm Xuân Hinh chỉ muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta, cô ta làm vậy chỉ vì trả thù cháu thôi. Tôi buồn cười, tôi trả thù cô vì cái gì? Cô mà quyết định tôi cần tìm cô trả thù ư? Cách chương